Các anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là lịch sử của người tu đạo thời cổ đại. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, sau khi Trương Nguyên Thanh rời khỏi phó bản thì đã có một trận kích tỉnh với Quan Nhã, tuy nhiên không đi tới bước cuối cùng. Đây cũng là lựa chọn để mà tôn trọng Quan Nhã đối với hắn, chứ còn lợi dụng lúc đó thì thực sự sau khi trôi qua thì hai người chắc chắn là sẽ dính với nhau thôi. Nhưng mà có lẽ mỗi khi nghĩ lại thì nó sẽ trở thành một cái gợn. Nhưng mà nếu là mình thì mình sẽ phốc luôn. Tại vì cái đấy là thanh niên mà. Anh em mình nếu mà lúc đó mà tuổi còn đang huyết khí phương cương thì dừng lại là ngu ngốc. Mặc dù có một cái chút được gọi là lợi dụng hoàn cảnh. Thế nhưng mà nếu các bạn đổi ngược vị trí để mà suy nghĩ ấy, nếu mà Trương Nguyên Thanh không xuất hiện vào thời điểm mà Quan Nhã tháo bộ trang bị mà bất ngờ có một thằng khác nó xuất hiện thì có phải dở hơi không? Đúng không? Tự nhiên người yêu bạn gái của mình là bị thằng khác nó cướp mất, cho nên là nếu mà đặt tình huống chẳng đặng đừng thì chúng ta phải xử lý thôi. Chứ còn nếu mà trường hợp nó bình thường thì lúc đấy chúng ta tính cách khác. Vì ở đây thì Quan Nhã nó cũng có kế hoạch để cho Phó Thanh Dương có thể kiếm đạo cụ để giải trừ đi. Còn ông Trương Nguyên Thanh này là ông ấy làm theo kế hoạch của Linh Quân. Mới cả đặc biệt thì đối với anh em nào mà chưa có người yêu, chưa có vợ thì những cái bài mà tán gái của Linh Quân ấy tôi nói cực kỳ bổ ích. Tại vì nó là những cái, thực sự mà nói tôi nghĩ cái này cũng là kinh nghiệm phong phú của tác giả, chứ không phải ai cũng có thể nắm bắt được cái điểm mấu chốt đấy đâu. Tôi nhiều khi tôi cũng không có kinh nghiệm nổi bằng nó, bởi vì thực sự mà nói thì đọc qua những cái phần này mình thấy những cái đúc rút kinh nghiệm về đối xử phụ nữ của Linh Quân nó phải nói là cực kỳ cao minh. Mặc dù là mình cũng trải qua rất là nhiều mối tình vắt vai các kiểu nhưng mà không có được kinh nghiệm như thế. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là cái lịch sử tu tiên thời cổ đại, tu đạo thời cổ đại như thế nào các bạn nhé. Ở cao ốc quốc tế, Annie đang ngồi trước bàn máy tính. Ngón tay mượt mà thanh tú bay múa trên bàn phím, lách cách viết xong một bức email rồi click gửi đi. Sau khi từ chỗ, Linh Quân của Thái Nhất Môn biết được tin tức, cô liền trở lại văn phòng, liên hệ với một số thành viên nào đó của chính phủ đang giúp đỡ Hiệp hội Mỹ Thần. Từ chỗ bọn họ chứng minh tình báo là thật. Vì thế cô liền soạn thảo một cái email gửi cho lãnh đạo trực tiếp, đó là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Hai tay của Annie rời khỏi bàn phím, bưng một cái chén ở trên bàn nhấp một ngụm cà phê, là nhìn chằm chằm vào màn hình đang biểu hiện ra bốn chữ gửi đi thành công mà chợt xuất thần. Thẳng đến giờ phút này cô cũng chưa tỉnh táo lại từ trong cái rung động tin báo tin tức mang lại. Cô dự đoán được là Nguyên Thủy Thiên Tôn có hy vọng hướng tới vị trí đầu bảng. Dù sao thì đó cũng là một nam nhân cô coi trọng. Nhưng Annie hoàn toàn không ngờ người trẻ tuổi nước ngoài này vậy mà làm ra thành tích khoa trương đến thế. Một khắc đồng hồ sau, hộp thư biểu hiện là có một email chưa đọc. Em nên liền biết là Bộ trưởng đã đáp lại. Lập tức mở hộp thư ra, quả nhiên thấy email của Bộ Ngoại giao Hiệp hội Mỹ Thần. Bộ trưởng hồi âm, nội dung rất ngắn nhưng lại lộ ra khí thế bắt buộc. Phát triển Nguyên Thủy Thiên Tôn trở thành hội viên của Hiệp hội Mỹ Thần. Mặc kệ cô dùng bất cứ biện pháp gì, trong vòng nửa tháng chúng tôi hy vọng thấy được thành quả. Bằng không sẽ cân nhắc để cho Barry thay thế cô. Barry này là người tình của Ma Quân, người đẹp xuất sắc trong Hiệp hội Mỹ Thần. Cô quá hiểu các cách cầu dẫn đàn ông, hơn nữa có dung mạo như thiên sứ vóc người ma quỷ. Chính bởi vì thế mà Ma Quân trong lòng biết là sẽ sụp hố nhưng cũng dứt khoát kiên quyết dấn thân vào cái hố đó. Annie tự tin là mình không kém gì Barry, nhưng cô phải thừa nhận ở phương diện cầu dẫn đàn ông thì cô không bằng Barry. Annie xuất thân ở gia đình phú quý, tổ tiên đẩy về phía trước 200 năm là một nhà đại quý tộc. Bởi vậy mà từ nhỏ được dạy dỗ lễ nghi, nghe nói về vinh quang của tổ tiên, trong lòng cô có sự ngạo khí. Ở trong công việc ngoại giao, cô am hiểu dùng lễ nghi vừa tới, nói năng tao nhã vừa đủ, cùng với đặc tính nghề nghiệp để mà đạt thành mục đích. Barry thì lại càng thêm hiểu về cách dùng sắc đẹp và thân thể để hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, mục tiêu giống như Nguyên Thủy Thiên Tôn, Annie tự nhiên sẽ lợi dụng đầy đủ sắc tướng của mình. Nhưng làm sao mà thu phục được Nguyên Thủy Thiên Tôn thì cô còn cần phải cân nhắc một chút. Bình thường mà nói nam sinh ở tuổi như vậy là rất dễ dụ dỗ lên giường, có thể dễ dàng câu dẫn, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại không quá giống. Hắn tựa như có ham mê với cái đuôi heo, mà nghề nghiệp ái dục không phải là vu cổ sư phương Đông, cũng không phải là ma tộc phương Tây, không thể để cho bản thân mọc ra cái đuôi heo mê người được. Bởi vậy mà cần phải thay đổi cách suy nghĩ. Tiểu nam sinh ham muốn chiếm hữu mạnh, hắn đã không phải là cái loại cậu bé có thể tùy ý câu dẫn lên giường. Vậy thì mình phải chú ý một phen tới hình tượng của mình. Không thể để cho hắn tưởng rằng mình là một cô gái phong lưu thành tính, do đó mà đối với mình chỉ kính ngưỡng nhìn từ xa. Đàn ông thì đều thích những cô gái ngoan ngoãn, thiếu năng lực kháng cự đối với người khác, người khác phái xinh đẹp dùng mọi cách để lấy lòng. Trước thì cứ lấy việc chúc mừng hắn tấn thăng thánh giả để làm lý do, rồi hẹn hắn dùng bữa. Lúc này điện thoại di động trên mặt bảng réo vang, người gọi tới lại là Linh Quân. Annie nhận cuộc gọi. Tiểu thư Annie, tối mai có thời gian không? Tôi có thể mời cô dùng bữa tối hay không? Giọng nói của Linh Quân thuần hậu nhẹ nhàng, giàu sức quyến rũ nam tính chuyển tới. Xin lỗi ngài Linh Quân, tối mai không có thời gian. Annie uyển chuyển từ chối. Được rồi. Linh Quân không nghĩ ra, cô gái buổi sáng còn trò chuyện vui vẻ với nhau, vì sao đột nhiên trở mặt vô tình. Nghề nghiệp ái dục quả nhiên đều là nữ hải vương. Nhưng Linh Quân sẽ không nhận thua đâu. Hắn là có kế sách để tấn công Annie, do đó mà hoàn thành nhiệm vụ Phó Thành Dương đã giao phó. Cơm nước xong xuôi, lại uống canh bổ câu mà bà ngoại đun, Trương Nguyên Thanh xoa bụng lên giường nằm, hưởng thụ gió lạnh điều hòa thổi tới. Hắn là không có bờ bến để phát tán suy nghĩ của mình, cân nhắc tới đủ các loại vấn đề. Kỳ quái thật, mình đã trở về hơn nửa ngày, diễn đàn người ta thổi mình châu bò như thế nào, cũng có thể là xếp hàng từ Tùng Hải đến tận thủ đô, vậy mà cậu trưởng lão còn chưa tìm mình. Ông ấy lúc này lẽ ra nên tìm mình nói chuyện rồi chứ. Ông ấy chung quy không có khả năng đoán được là mình muốn nhân cơ hội đưa ra yêu cầu từ trong kho hàng của tổ chức xin tài liệu để tăng cấp bậc âm thi và linh phó. Sau khi tấn thăng thánh giả thì có rất nhiều việc đang chờ hắn đi làm. Đầu tiên là vấn đề về chức vụ, công huân và cấp bậc. Văn kiện bổ nhiệm của tổ chức hẳn sẽ nhanh chóng được gửi xuống. Mà trước khi văn kiện đưa xuống, cậu trưởng lão hẳn sẽ tìm hắn nói chuyện. Đối với việc thăng chức, phân phối, đưa ra một chút đề nghị và trưng cầu ý kiến của đương sự. Ý tưởng của Trương Nguyên Thanh là có thể ở lại Tùng Hải thì cố hết sức mà ở lại. Hắn còn chưa tới cái tuổi bởi vì bối cảnh công tác mà phải rời quê và cũng chưa làm tốt giác ngộ về điều đó. Tiếp theo là việc âm thi và linh phó thăng cấp. Mặc kệ là quỷ tân nương, tiểu đậu bi hay là hoa hồng máu đều nên được thăng cấp, bằng không nó sẽ không cân xứng với cấp bậc của mình. Cuối cùng, đó là chuyện điều tra về vụ án anh binh. Mình bây giờ đã là thánh giả rồi, có thể điều tra vụ anh binh mất tích. Nhưng hắn trừ cái Loa Miêu Vương lại không lưu lại bất cứ manh mối nào. Đúng vậy, Loa Miêu Vương chính là manh mối. Thứ đồ chơi này có ý thức của riêng mình. Sau khi nó biết mình tấn thăng thánh giả, hẳn là sẽ phát ra manh mối của anh binh chứ nhỉ? Nghĩ tới đây, Trương Nguyên Thanh đứng dậy đi tới bên bàn, mở ngăn kéo, lấy ra cái loa có vỏ ngoài bằng kim loại màu đen. Tao đã thông qua phó bản giết chóc rồi. Có manh mối gì về thiếu niên binh vương, bây giờ liền nói cho tao biết. Loa Miêu Vương rất cứng đầu, không để ý tới hắn chút nào. Thực sự là đạo cụ này không dùng bạo lực thì không hợp tác. Sao mà quân không tháo cha mày đi? Trương Nguyên Thanh ngựa quen đường cũ, lấy ra lưỡi dao khát máu, mũi dao đè lên vỏ ngoài kia ma cây loa. Xoẹt xoẹt, cứu mạng, giết người rồi, thường uy giết người. Trong loa truyền đến một tiếng cầu cứu rẻ tiền. Bàn tay của Trương Nguyên Thanh khẽ phát lực, tiếng cầu cứu của Loa Miêu Vương nhất thời yên tĩnh. Trong tiếng dòng điện xoẹt xoẹt, tiếng thở dốc ồ ồ truyền đến. Tiếng thở dốc giống như một cái quạt gió cũ kỹ, cực kỳ trầm khàn. Tiếp theo thì tiếng mà quần nghiến răng nghiến lợi chuyển đến. Nữ nhân lông trắng chết tiệt này, thực lực của ả mạnh hơn ta quá nhiều. Ta còn chưa đạt tới cảnh giới bán thần, không phải là đối thủ của ả. Chờ xem, chờ ta trở thành bán thần, trở thành cường giả trí cao đó, thì nhất định sẽ huyết tẩy mối nhục hôm nay. Chẳng qua lông trắng thật là xinh đẹp, so với chị âm cơ của ta còn muốn đẹp hơn. So với đại bộ phận nữ nhân mà ta từng ngủ đều đẹp hơn. Có thể ở trên dung mạo, dáng người và khí chất sánh vai với ả, chỉ có hội trưởng thôi. Trương Nguyên Thanh khẽ nhíu mày, hắn xác nhận đây là giọng nói của ma quân. Nhưng so với ma quân ở thời điểm siêu phàm và thánh giả, thì âm thanh này càng thêm tang thương, trầm khàn. Mà theo hắn biết thì ma quân từ khi quật khởi cho đến khi ngã xuống, biên độ thời gian là không dài. Chỉ ngắn ngủi vài năm mà lại đột nhiên trở nên tang thương vậy à? Trương Nguyên Thanh suy nghĩ, kẻ này trong mấy năm trở thành linh cảnh hành giả, chuyện mắn đã trải qua, chỉ sợ là kẻ khác mấy đời cũng không cách nào trải nghiệm. Sau đó hắn mới cân nhắc, lông trắng là ai, xinh đẹp cỡ nào, chẳng lẽ so với chị quan nhã của mình mà còn đẹp hơn sao? Bán thần lại là cấp bậc gì? Siêu phàm, thánh giả, chúa tể, sau nữa là bán thần à? Hay là nói bán thần thuộc về cách dùng từ của bọn phi chính phủ, đặc chỉ về một quần thể cường đại nào đó? Mà quân, ngươi trừ ngủ với phụ nữ thì trong đầu còn thứ gì khác hay không chứ? Trong loa có một âm thanh vang lên vô cùng quen thuộc. Tinh thần của Trương Nguyên Thanh rung lên. Đây là giọng nói của anh binh. Ma quân cười nhạo nói, ngươi không phải là cả đầu óc chỉ biết bạo lực sao? Đúng vậy, ta hẹn mấy mục yêu tư sắc không tệ, vừa nuột vừa non, ngươi ở lại cùng nhau chơi đi. Cuộc đời khổ ngắn đen dài, phải tận hưởng thú vui trước mắt chứ. Không có hứng thú, giọng của anh binh càng thêm trầm thấp. Sau khi tấn thăng chúa thể, chán thánh xà ngá ăn mòn đối với người lại sâu thêm. Ma quân, ta đã sắp không nhận ra người nữa rồi. Nói tới đây, anh binh bỗng nhiên thở dài. Ta vốn cho rằng là âm cơ có thể thay đổi được ngươi. Ta vốn cho rằng cô ấy là liều thuốc hay. Không ngờ sau khi mất đi cô ấy, ngươi lại càng thêm xa ngã. Cam chịu, không phải là phong cách của ngươi. Ma quân trầm mặc vài giây bỏ qua đề tài âm cơ, chậm rãi nói. Cho nên muốn giết chết phán quan mất quỷ, cấp bậc càng cao, chân thánh xa ngã ăn mòn càng sâu. Tấn thăng chúa tể cho tới nay, ta cuối cùng đã nghe thấy âm thanh không nên nghe, nhìn thấy thứ không nên nhìn. Mà lúc ta ngủ say, trong thân thể tựa hồ có một luồng ý chí đáng sợ đang thức tỉnh. Nó muốn thay thế ta, khống chế ta. Ý chí đó bắt nguồn từ chán thánh xa ngã. Ta hoài nghi, một khi tấn thăng bán thần, ta sẽ bị luồng ý chí đó đoạt xá. Tiếng anh minh chợt từ trong loa vang lên. Vậy ngươi có chí? Kế hoạch chi tiết nào không? Khi nào thì ra tay? Nửa năm sau, ma quân trả lời, rồi lại nói. Chúng ta cần phải làm tốt chuẩn bị thất bại trước. Nếu chết ở trong tay phán quan mất quỷ thì tất cả không cần bàn. Nhưng nếu là may mắn sống sót mà lại chưa thể thành công, vậy thì mình nghĩ biện pháp để áp chế sự ô nhiễm của chán thánh. Người có ý tưởng gì không? Anh Bình ngẫm nghĩ rồi nói. Ta có biết một học sĩ tên là Liên Tam Nguyệt. Cô ấy nghiên cứu đối với đạo cụ ở trình độ đỉnh cao. Có lẽ sẽ có cách áp chế được sự ô nhiễm của chán thánh. Liên Tam Nguyệt, chồng của ta có phải tên là Phong Hỏa hay không? Ma quân A là một tiếng. Đi, mau chóng cho ta đáp án. Audio đến đây là hết. Khó được một lần nghe audio mà ma quân lại không có tiếng phành phạch bốp bốp hay là học đánh vần á ớ a u. Trong lòng Trương Nguyên Thanh âm thầm lẩm bẩm. Hắn nhìn chằm chằm vào loa miêu vương, cẩn thận suy nghĩ nội dung audio. Chán thánh xà ngã sẽ theo cấp bậc đề cao mà càng sâu thêm, khi mà đáng sợ nhất sẽ trực tiếp đoạt xá ư. Nhưng cũng có khả năng, ý thức của ma quân chỉ thật ra là nhân cách thứ hai do chán thánh sinh ra. Khó trách ma quân nhất định phải giết chết phán quan mắt quỷ. Một bộ phận là ân oán, còn một bộ phận khác là không giết phán quan mắt quỷ thì hắn không dám tấn thăng lên bán thần. Đúng vậy, Trương Nguyên Thanh đã xác nhận trên chúa tể chính là bán thần. Mình nhớ ma quân cách chí cao chỉ còn một bước. Cách chí cao kia hẳn chính là bán thần nhỉ. Nhưng mà phán quan mắt quỷ cách chí cao còn xa hơn hắn. Ma quân trước khi chết quả nhiên còn có bí ẩn. Đồng thời hắn bước tiếp theo điều tra anh binh là cái gì rồi? Chính là tìm kiếm Liên Tam Nguyệt. Căn cứ vào nội dung của audio thì không có để phỏng đoán. Anh binh về sau đã tìm được phương pháp để áp chế chán thánh xa đọa ô nhiễm. Tìm được Liên Tam Nguyệt này có thể biết được tung tích của anh binh. Không tệ. Theo đẳng cấp của mình tăng lên, loài miêu vương cho hoa quả khô càng ngày càng nhiều. Trương Nguyên Thanh xoa đầu cái đạo cụ yêu quý lại mở ngăn kéo ra nhét nó vào. Xẹt xẹt. Loài miêu vương phát ra tiếng của dòng điện, tựa như không cam lòng nhanh như vậy đã bị bắt trở về, phát ra một đoạn audio cao vút. Có việc trùng vô diễm, vô sự hạ nghênh xuân. Có việc trùng vô diễm, vô sự hạ nghênh xuân. Thanh âm trong phòng cứ quanh quẩn đinh tai nhức óc. Nguyên tử, tiếng bà ngoại từ phòng khách chuyển đến, vặn nhỏ tiếng một chút, đừng có quấy rầy ông ngoại cháu xem tin tức. Cháu biết rồi. Trương Nguyên Thanh một lần nữa đoạt loa mơ vương ở trên mặt bàn. Dù sao nội dung phát ra đơn thuần là thuộc về loại kháng nghị, không phải là audio ma quân ngự nữ xâm nhập nông sâu. Có thể thỏa hiệp thì thỏa hiệp. Loa mơ vương nhất thời phát ra một khúc cầm đàn, du dương thư giãn và âm điệu cũng giảm bớt đi. Đạo cụ này không thể thu vào ô vật phẩm, ngẫu nhiên mà cơn nghiện tới sẽ tràn ngập ham muốn biểu diễn như vậy. Bên trong lại giam giữ một cái linh hồn miêu vương phóng đãng yêu thích tự do. Trương Nguyên Thanh nghe được khúc đàn dương cầm tiết tấu chậm rãi, nhớ tới còn có một việc, đó là chày phục ma có trả lại lão mõ giả hay không, còn cần phải thỉnh giáo cổ trưởng lão. Chày phục ma đã bị nương nương định vị, nếu không trả về trong phó bản không thể dùng được, nhưng tốt xấu gì trong hiện thực còn có thể dùng. Một khi trả lại thì đạo cụ này liền hoàn toàn vô duyên với mình. Là món đạo cụ đầu tiên, cảm tình của mình đối với nó thâm hậu, tựa như mèo đối với cá khô vậy. Nói đi cũng phải nói lại, lão mõ cũng thật là quá đẹp đi, đúng là thần nữ cổ điển phương Đông. Ngoài miệng lầu bầu, hắn thuận tay lấy ra chảy phục ma, cờ dịp nó còn ở trên người thì sờ nó nhiều một chút, về sau có thể không còn cơ hội nữa. Cây chày bằng đồng thau dài cỡ nửa cánh tay, đặt vào trong tay hơi trầm xuống, điều khắc chú văn tinh xảo và đẹp đẽ. Đầu ngón tay của Trương Nguyên Thanh vuốt ve cái chảy đồng lạnh lẽo đánh giá vài giây. Hắn bỗng nhiên phát hiện không thích hợp. Chảy đồng thau này vốn ảm đạm, thế mà lại biến thành cực kỳ sáng bóng, tựa như được đánh bóng vậy, giống như mới từ nhà xưởng đem ra. Ồ, sau khi lão mõ dùng, lại biến thành mới mẻ sáng bóng rồi sao? Xem thuộc tính có biến hóa hay không? Vừa dứt lời thì trời phục ma bỗng bùng nổ lên ánh vàng mãnh liệt, bao phủ cả ánh mặt trời ở bên ngoài cửa sổ chiếu vào, mang trần nhà, vách tường và mọi thứ trong phòng nhuộm thành một màu vàng lấp lánh. Một thần nữ mặc đạo bào nghê thường, tiên tư ngọc mạo, từ trong trời phục ma bay ra, nhẹ nhàng đứng trên không trung. Một giây sau, tiên tử buông xuống ánh mắt như đầm nước lạnh, lạnh lùng nói: "Lão mõ ư?" Tâm linh của Trương Nguyên Thanh chịu chấn động thật lớn, ngây ra như phỗng, quên cả cúi đầu lạy lục. Lão mõ có thể buông xuống hiện thực ư? Cái này sao có khả năng? Tam đạo sơ nương nương đột nhiên xuất hiện, khiến Trương Nguyên Thanh bất ngờ không kịp đề phòng. Cảm giác adrenaline của mình tăng vọt, cảm xúc và thần kinh căng thẳng đến cực hạn. Ở trên bàn, loài mèo vương biến đổi làn điệu, truyền ra một giọng nói nam trầm thấp. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh, sợ nhất người bạn đột nhiên quan tâm, sợ nhất hồi ức, sợ nhất đột nhiên nghe được tin tức của em. Đây là bài hát đột nhiên nhớ em của Ngũ Nguyệt Thiên. Ánh mắt của Tam Đạo Sơn Nương Nương xoay chuyển, lạnh như băng liếc về phía loài miêu vương trên mặt bàn. Trong nháy mắt, loài miêu vương tựa như bị người ta bóp cổ, ca khúc đột nhiên gián đoạn, không khí thực sự yên tĩnh. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng làm ra ứng đối, cúi đầu lạy luôn. Ra mắt Nương Nương, chúc mừng Nương Nương thoát ly linh cảnh, buông xuống hiện thực. Mặc kệ thế nào, trước cứ lấy ra thái độ đã. Mặt khác, trong đoạn lời này của hắn còn cất giấu một tâm tư nho nhỏ, muốn thử trạng thái chân thật của Tam Đạo Sơn Nương Nương thực sự là có thoát ly linh cảnh hay không. Giờ phút này cô nàng thuộc về trạng thái gì? Nào ngờ Tam Đạo Sơn Nương Nương không dính chiêu này, khuôn mặt xinh đẹp ngưng xương, cặp mắt đẹp ẩn chứa sát khí lặp lại: "Lão mõ, nữ nhân này thật không dễ lừa nha." Trương Nguyên Thanh âm thầm nhe răng, ý niệm nhanh chóng chuyển động trong đầu. Hắn cho rằng Tam Đạo Sơn Nương Nương thực sự là muốn làm gì đối với mình, thì lúc hiện thân đã mang theo cơn giận mà ra tay, mà không phải luân phiên chất vấn. Đã như chưa động thủ, vậy thì nói lên trong lòng nàng có băn khoăn. Mà băn khoăn cái gì? Hoặc là lo lắng giết chết hắn dẫn tới việc chảy phục ma không thể trở về linh cảnh, hoặc là cô ta tuy buông xuống hiện thực nhưng đã bị hạn chế, không thể ra tay, hoặc là vô lực ra tay, nhưng lại không cam lòng bỏ qua ở đây. Trong lòng còn sót lại cơn giận chưa tan, cho nên mới luân phiền chất vấn. Nương nương, dáng người dung mạo tu vi lại liên hệ tới âm dương tán nhân thầm mến đối với lão mõ. Nghĩ đến lão mõ năm đó cũng là người đẹp đỉnh cấp trong giới tu hành, được vô số người theo đuổi, nàng có sự tự tin rất lớn đối với vẻ đẹp của mình. Đối với một nữ nhân tiên tư ngọc mạo, phong hoa tuyệt đại mà nói, dùng cái loại xưng hô lão mõ này, tính tổn thương là không mạnh, nhưng tính vũ nhục quả thực là vượt chỉ tiêu. Dựa theo kinh nghiệm của đạo sư cuộc đời, mình nếu không dỗ cô ta thì độ hảo cảm sẽ bị giảm đi. Đến lúc đó ở trong linh cảnh gặp được, cô ta cho dù không giết mình thì cũng sẽ âm thầm trả thù, tựa như trong phó bản giết chóc, trực tiếp dùng thân thể của mình để thăm dò bản thể của ma thần trong ao máu vậy. Trương Nguyên Thanh đơn giản là thừa nhận mình thất lễ mà hô to: "Vãn bối cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng, ngôn ngữ đã mạo phạm nương nương, xin nương nương trừng phạt." Thấy lão mõ như tiên tử trong chảo lạnh lùng vẫn cau mày, hắn không một dấu vết bổ sung: "Nương nương phong hoa tuyệt đại, còn hơn cả chim sa cá lặn, còn hơn cả là bế nguyệt tu hoa, nhược phi quần ngọc sơn, đầu kiến, hội hướng giao thai nguyệt hạ phùng. Đây là một bài thanh bình điệu của Lý Bạch. Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, xuân phong nhất hạm lộ hoa nùng, nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến, hội hướng giao đài nguyệt hạ phùng." Có nghĩa là mặt tưởng là hoa, áo ngỡ mây, hiện xương phơi phới phất xuân bay. Nếu không gặp gỡ trên quần ngọc, dưới nguyệt giao đài sẽ gặp ai? Tam Đạo Sơn Nương Nương hử lạnh nói: "Ngươi đang ám chỉ ta là Dương Ngọc Hoàn, là yêu phi hại nước hại dân sao?" "Phắc, cô ta còn biết đến cả điển cố này, cô ta quả nhiên là nhân vật chân thật tồn tại trong lịch sử nha." Trương Nguyên Thanh liền nói ngay: "Vãn bối là người thành thật, không hiểu việc khen tiên tử như thế nào, nhưng vẻ đẹp của nương nương còn là bố của cực hạn nhân gian." Sắc mặt của lão mõ lúc này mới chuyển biến tốt. Lúc này tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền tới, cô cùng với Trương Nguyên Thanh đồng thời nghiêng đầu nhìn lại. Trong lòng kẻ sau trầm xuống không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Bà ngoại tóc hoa râm, trên mặt tràn đầy vẻ tức giận mà nói: "Bảo mày yên tĩnh một chút." Vẻ mặt của bà ngoại bỗng nhiên ngẩn ra, nhìn cháu ngoại đang quỳ bái dưới đất, ngạc nhiên nói: "Nguyên tử, cháu quỳ ở dưới đất làm gì?" "Ồ đúng ha, lão mõ là hình thái nguyên thần, bà ngoại không trông thấy." Trương Nguyên Thanh nhanh chóng phản ứng lại nói: "Bái thần." Bà ngoại ngáo ra: "Ai da, bà ngoại, đừng phiền cháu, vào phòng cũng không có cửa, cháu sẽ nhỏ giọng mà, bà mau đi ra ngoài đi." Trương Nguyên Thanh dùng ra chiêu số mất kiên nhẫn, của người tuổi trẻ quen dùng. Đầu óc có bệnh à? Mau đứng dậy. Bà ngoại nói vài câu, liền rời khỏi phòng ngủ đóng cửa lại. Rầm. Cửa phòng ngủ đóng lại, Tam Đạo Sơn nương nương lúc này thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, nhíu lại đôi lông mày tinh xảo. Thứ khốn kiếp, vậy mà lại bất kính như thế đối với trưởng bối. Trương Nguyên Thanh nhất thời không có lời nào để chống đỡ, đành phải nói. Nương nương giáo huấn chí phải, dừng lại một chút rồi nói. Nương nương có thể buông xuống hiện thực sao? Tam Đạo Sơn nương nương ngạo nghễ nhìn hắn, tựa như nhìn thấu ý tưởng của hắn, thản nhiên nói. Có thể mượn dùng dương phách trong trời phục ma buông xuống ý niệm. Ngươi ở hiện thực lấy ra trải phục ma, ta liền có thể cảm ứng được. Cô cảm ứng trạng thái của mình rồi nói. Chẳng qua mỗi lần buông xuống chỉ có thể duy trì 2 ngày. Nếu là động võ, nguyên thần sẽ tiêu hao nhiều, rất nhanh sẽ trở về linh cảnh. Cần 3 ngày sau mới buông xuống được lần nữa. Trong lòng Trương Nguyên Thanh thầm mắng cái đạch, thầm nhủ tốt xấu gì. Lão mõ Tam Đạo Sơn rõ ràng có thể mượn dùng trải phục ma để buông xuống hiện thực. Ở trong phó bản lại tuyệt đối không đề cập tới. Trái lại 5 lần 7 lượt nhắc nhở mình là phải trong phó bản lấy ra trải phục ma thì cô ta mới có thể cảm ứng được, cố ý làm giảm bớt tâm lý cảnh giác của mình. Rõ ràng là muốn chơi xỏ mình đấy mà. Xong rồi, bây giờ thì mặc kệ là hiện thực hay phó bản, trải phục ma đều không thể dùng, vậy mình chỉ có thể trả lại cô ta. Khi hắn nghĩ ngợi miên man, ánh mắt Tam Đạo Sơn nương nương lưu chuyển, cẩn thận đảo qua trong phòng, tựa như sinh ra tò mò mãnh liệt đối với những thứ kia. Cô nhìn rất chậm, mỗi món đồ vật nơi này đối với cô mà nói đều tràn ngập sức hấp dẫn. Trương Nguyên Thanh chú ý tới cô dừng lại thời gian lâu nhất ở máy tính, điện thoại di động và các sản phẩm điện tử như TV. Tam Đạo Sơn nương nương xem xong vật phẩm trong phòng liền ban tới bên cửa sổ, quan sát cảnh sắc của tiểu khu, quan sát dòng xe cộ chảy xiết trên đường, hoảng hốt hồi lâu mới hỏi. Từ khi triều đình Đại Minh thành lập đến nay đã bao nhiêu năm tháng rồi? Hơn 600 năm, lão mõ. Trương Nguyên Thanh trả lời. Nương nương, đã có hơn 600 năm nóng lạnh rồi. Tam Đạo Sơn nương nương có chút trầm mặc buồn bã nói, 600 năm đã qua trong nháy mắt. Giờ phút này, khuôn mặt của cô vậy mà có chút nhu hòa, có chút bi xuân thu thương. Ở góc độ này, Trương Nguyên Thanh vừa lúc có thể thấy góc nghiêng khuôn mặt thần thánh của cô. Ngũ quan của lão mõ cực kỳ lập thể, cánh môi gợi cảm, đường cong ở cằm mượt mà, lông mi thuần thiên nhiên, rậm, cong vút. Chi tiết của ngũ quan, đường nét của khuôn mặt đều tỉ mỉ được tạo hình ra, đẹp đúng là không có tỉ vết. Xem nhẹ khí chàng cường đại, nhưng trong chảo lạnh lùng của cô, chỉ nói riêng về dung mạo thì lão mõ quả thực là có dung mạo của một bậc tiên tử. Tiếc nuối là trang phục cung đình này quá bảo thủ, chỉ nhìn ra dáng người cao gầy chứ không rõ chi tiết, giá mà cởi ra. Trương Nguyên Thanh đang cân nhắc có cần nói vài câu an ủi hay không, liền nghe lão mõ lại nói. Bổn tọa tiến vào vài phó bản, phong cách tiếp cận với hiện thực, biết được bên ngoài đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. 600 năm thời gian, hiện thế biến hóa so với quá khứ mấy ngàn năm còn lớn hơn. Chuyển biến to lớn như thế, bổn tọa xem không hiểu. Khó trách cô ta trọng điểm là vào sản phẩm điện tử, thì ra biết mấy thứ này là dấu hiệu của thời đại mới. Trương Nguyên Thanh nháy mắt đã hiểu được tâm tình buồn bã của cô. Hắn từng xem ghi chép tu đạo của Âm Dương Tán Nhân, biết Tam Đạo Sơn nương nương không phải xuất thân từ đời Minh, mà là sớm hơn trước đó có thể đời Tống đời Đường. Lão mõ là từng trải qua mấy trăm năm ruộng bẻ nương dâu. Nhưng trong mấy trăm năm từ đường Tống tới Đại Minh, văn minh nhân loại biến hóa là có hạn, nhưng vẫn như cũ là vương triều phong kiến. Ở dưới màu nền văn minh tương tự, chế độ và hoàn cảnh sao có khả năng thay đổi quá nhiều. Từ đường Tống đến Minh Triều, nhiều nhất chỉ cảm khái một phen ruộng bẻ nương dâu, vương triều biến thiên. Nhưng từ đời Minh cho đến thế giới cận đại hiện đại chính là chấn động tam quan. Bởi vậy mà lão mõ mới cảm khái như thế. Trương Nguyên Thanh thấp giọng nói, nương nương, người ân thương xem Đại Minh cũng là như vậy. Thời đại chỗ ngài trước đó với thời đại vị trí Minh Triều đều ở dưới chế độ vương triều giống nhau, cho nên ngài cảm thấy là mấy trăm năm thời gian, nhân thế chìm nổi nhưng biến hóa không quá lớn. Thế nhưng trong 100-200 năm cận đại, thế giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây là một hồi biến hóa vượt xa sự thay đổi của vương triều, giống như từ thời ân thương tới thời Minh, thay đổi màu nền của văn minh nhân loại. Màu nền của văn minh nhân loại, Tam Đạo Sơn nương nương lẩm bẩm. Khi mà lại nhìn Trương Nguyên Thanh, trong đôi mắt đẹp lộ ra sự kinh ngạc. Ngươi còn trẻ tuổi, cách nói năng lại bất phàm, cũng là người đọc sách sao? Trương Nguyên Thanh khiêm tốn nói, nương nương, đương đại giáo dục thịnh hành, người trẻ tuổi mỗi người đều là người đọc sách. Tam Đạo Sơn nương nương bừng tỉnh đại ngộ, đang muốn lướt qua việc này, liền thấy người trẻ tuổi gọi là Nguyên Thủy Thiên Tôn này kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Nhưng vãn bối khác với bọn họ, dùng lời thời đại kia của nương nương mà nói, văn bối chính là học sinh quốc tử giám, hơn nữa ở triều đình đã có chức quan, chính là thanh niên đầy hứa hẹn, tư thái thủ phụ dưới thời đại. Ở trong mắt lão mõ chợt lóe lên sự ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng thu liễm lại, không mặn không nhạt mà nói, da mặt quả thực có tư thái thủ phụ. Cô đột nhiên nhíu mày, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú mà nói, ngươi làm sao biết được ta không phải người của thời đại Minh? Trương Nguyên Thanh liền trả lời sao sự thật. Vãn bối đã từng tín vào một linh cảnh gọi là Trấn Âm Dương, từ nơi đó đạt được ghi chép tu đạo của Âm Dương Tán Nhân. Hắn đã từng ở trong ghi chép tu đạo đề cập tới ngài. Lão mõ suy tư vài giây mới nhớ ra Âm Dương Tán Nhân là ai, thản nhiên nói, hắn cũng bị vây trong linh cảnh sao? Không phải, hắn đã chết. Trương Nguyên Thanh lắc đầu. Tam Đạo Sơn nương nương ngẩn ra một phen rồi khẽ gật đầu không nói gì. Không khí trong phòng trầm mặc vài giây, lão mõ khẽ mở đôi môi đỏ mọng mà nói, bổn tọa lần này buông xuống là muốn nhìn xem hiện thế biến hóa, cùng với tìm hiểu một lần về các ngươi, những linh cảnh hành giả này. Nói xong đôi mắt sáng đen bóng như nước tập trung mà nhìn. Trương Nguyên Thanh ngầm hiểu, vãn bối không biết thì thôi, chứ biết thì sẽ nói. Lập tức hắn mang số lượng nghề nghiệp linh cảnh hành giả và hiểu biết đối với linh cảnh, rồi thiết lập phó bản, thiết lập đạo cụ, trận doanh hợp pháp và trận doanh tà ác, kết cấu tổ chức linh cảnh ở thế giới hiện thực, toàn diện không bỏ sót kể cho lão mõ nghe. Nói khản cả bọt mép chừng nửa giờ, Tam Đạo Sơn nương nương nghe mà nhíu chặt lông mày, hồi lâu không nói gì, cũng không có biểu cảm. Cô đã từ chỗ các hành giả tiến vào linh cảnh hiểu được một bộ phận tin tức, biết phó bản tồn tại, biết người tu hành đương thời đều ỷ lại vào một thứ gọi là thẻ nhân vật, ỷ vào cái được gọi là linh cảnh. Nhưng sau khi từ trong miệng Nguyên Thủy Thiên Tôn được bổ sung tin tức đầy đủ, nghi hoặc của cô chẳng những không giảm bớt, ngược lại còn có nhiều vấn đề hơn. Cô không nói lời nào, Trương Nguyên Thành cũng không dám lên tiếng quấy rầy, không biểu lộ gì, đánh giá người đẹp cổ đại này. Cũng là một thân trang phục cổ đại hòa mỹ xuất trần, chỉ sát cung chủ choán một cảm giác là một tiểu yêu nữ ma giáo của thời cổ đại, cổ linh tinh quái, khi thì thâm tình chân thành, khi thì trở mặt vô tình, giống như thánh nữ đối với lệnh hổ sung vậy, nhưng vẫn như cũ là người cùng thế hệ. Mà lão mõ tuy đẹp nghiêng nước nghiêm thành nhưng lại có tiên khí cao cao tại thượng, tựa như thần nữ bày ra trên thần đài để cho thế nhân cúng bái mà thôi. Trương Nguyên Thanh từ lúc trở thành linh cảnh hành giả, ở trong thế giới hiện thực thì mặc kệ là nữ cường nhân tay nắm tài phú hay là phu nhân hào môn gả cho những ông chồng tốt, đều chưa thể khiến hắn sinh ra tâm lý kính sợ. Lão mõ là một dạng phụ nữ cực kỳ ít gặp, khí chàng cường đại đến mức khiến hắn nhớ lại giáo viên tiếng Anh hồi tiểu học. Lúc hắn học tiểu học thì giáo viên tiếng Anh trẻ tuổi và rất xinh đẹp nhưng lại cực kỳ nghiêm khắc, khuôn mặt lạnh như cứt ngâm. Nếu như có ai sai sót, không có nghiêm túc nghe giảng bài thì cô hay dùng thước kẻ đánh vào lòng bàn tay. Tiểu nam sinh trong lớp đều rất sợ cô và Trương Nguyên Thành cũng không ngoại lệ. Dùng lời tương đối của thời thượng để nói thì một ngày này, Trương Nguyên Thanh một lần nữa nhớ lại sự sợ hãi bị giáo viên tiếng Anh chi phối cùng với sỉ nhục ở trước cái màn đánh lòng bàn tay. Sau một hồi, lão mõ khẽ gật đầu, bổn tọa hỏi xong rồi. Vậy thì nên tới mình hỏi rồi chứ? Trương Nguyên Thanh lập tức hỏi. Nương nương, tài hạ mãi vẫn không rõ, ngài rốt cuộc là tồn tại hư cấu trong linh cảnh hay là tồn tại chân thật vậy? Tam Đạo Sơn tương nương nói, bổn tọa là trong cơn ngủ say bị nhốt vào linh cảnh. Quả nhiên, suy đoán trong lòng Trương Nguyên Thanh được nghiệm chứng, hắn lại hỏi, nhân vật như nương nương trong linh cảnh có bao nhiêu? Với vấn đề này, lão mõ trả lời là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đó chính là vẫn còn. Trương Nguyên Thanh liền nịnh hót, nương nương quả nhiên là người tài hiếm có trong dòng sông lịch sử. Vãn bối còn có một chuyện khó hiểu là vì sao thời đại của ngài lại không có linh cảnh? Tam Đạo Sơn nương nương trầm ngâm vài giây rồi mới đáp, thuyết linh cảnh từ xưa đã có, nhưng là chỉ phúc thiên động thiên phúc địa mà không phải là linh cảnh này. Người tu đại cổ đại phun ra nuốt vào thiên địa linh khí để tu hành, ngồi thiền ngộ đạo, luyện đan luyện dược, phương thức tu hành hoàn toàn khác với các ngươi. Nghề nghiệp trái lại bảo lưu lại, chẳng qua trước thời đại Minh, bao gồm cả đại Minh, không có cái gọi là nghề nghiệp. Chúng ta lấy phương thức tu hành để mà phân loại danh môn chính đạo cùng với ma giáo. Yêu mê hoặc vu cổ sư và huyễn thuật sư theo như lời ngươi nói, phương pháp tu hành là tàn bạo âm độc, bị chính đạo của thiên hạ coi thường, gọi là bàng môn tả đạo. Những tin tức này Trương Nguyên Thanh sớm từ trong ghi chép tu đạo của Âm Dương Tán Nhân đã biết. Hơn nữa ma môn và chính đạo cũng không phải tùy hỏa bất dung sao? Tam Đạo Sơn nương nương gật đầu, tư tưởng không hợp thì việc đánh đánh giết giết là không tránh khỏi, nhưng nó không tồn tại cái sự đối địch theo kiểu cưỡng chế. Nói xong, cô đánh giá Trương Nguyên Thanh, lấy tuổi tác như ngươi, tu vi đã tới thánh giả, mặc kệ ở môn phái nào cũng là thiên tài nhất lưu. Chẳng qua tu đạo gian nan, tịnh tiến thông thả, mà linh cảnh hành giả thì mỗi bước tăng lên đều là cửa ải sinh tử, có được thì ắt có mất, trái lại không thể so sánh với nhau. Ý tứ là người tu đạo cổ đại tu hành gian nan chậm nhưng thắng được cái an toàn, mà linh cảnh hành giả bị ép tiến vào linh cảnh, tốc độ để thăng thực lực rất nhanh. Hiện tượng tuổi còn trẻ mà đã đạt tới cảnh giới chúa tể, thậm chí là bán thần là không ít, nhưng tỷ lệ tử vong cũng rất cao. Trương Nguyên Thanh nhíu mày nói, nương nương có biết nguyên nhân sinh ra linh cảnh là gì không? Vấn đề này là trực chỉ vào bản tâm của vấn đề. Đây chính là điều mà bổn tọa nghi hoặc. Niên đại mà bổn tọa ở, thiên địa linh khí từng bước khô kiệt, người tu đạo sinh ra sẽ càng ngày càng khó khăn. Trời đất có biến hóa, sức người không theo nổi. Nhưng linh cảnh đã xoay chuyển tất cả những cái này. Tam Đạo Sơn nương nương trầm giọng nói, linh cảnh tuyệt đối không phải sức người tạo ra. Rất khó tưởng tượng rốt cuộc là tồn tại tu vi cỡ nào có thể làm ra hành động vĩ đại như vậy. Mà thế gian nếu thực sự có tồn tại như thế, thì vì sao cả trăm ngàn năm qua lại chưa từng xuất hiện? Trương Nguyên Thanh vừa suy nghĩ vừa mở sức tưởng tượng của mình ra mà nói, có lẽ nguyên nhân linh cảnh sinh ra vừa vặn liên quan đến việc thiên địa linh lực bị khô kiệt. Ví dụ như chính là có người chậm rãi rút ra thiên địa linh lực hình thành nên linh cảnh, cho nên người tu đạo cổ đại mới không thể tu hành nữa. Lão Mó Bằng Tuyết thông minh nhìn hắn một cái, mục đích đâu? Vậy thì chịu. Trương Nguyên Thanh không thể trả lời. Tam Đạo Sơn Hưng Nương lại nói, chẳng có bổn tọa từng xuyên qua rất nhiều linh cảnh, phát hiện linh cảnh cấp bậc càng cao thì bí mật ẩn chứa càng lớn. Đáng tiếc là bổn tọa bị giới hạn bởi linh cảnh, chỉ có thể ảnh hưởng tới phó bản ở tầng trời thấp. Sau cảnh giới thánh giả thì chỉ có thể quan sát, không thể tìm tòi nghiên cứu, nếu không sẽ gặp phải thiên phạt. Tương lai nếu người có cơ hội có thể tra xét một phen. Trương Nguyên Thanh gật đầu lại theo đề tài mà hỏi, giới tu đạo thời cổ đại là như thế nào? Thiên địa linh lực khô kiệt bắt đầu từ lúc nào vậy? Tam Đạo Sơn nương nương rất có khí khái của đại gia, có hỏi liền đáp. Niên đại bổn tọa xuất thân, tiền môn ma đạo san sát, người tu hành có thể phi thiên độn địa, rời non lấp biển. Mà sau đó mỗi lần vương triều thay đổi, linh lực liền khô kiệt đi một phần. Từ thời kỳ đầu của Đại Minh, chính là lưỡng đạo thế suy, vô số đại năng hao hết tuổi thọ, hóa thành đất vàng. Mà trước bổn tọa trên đời tôn sùng thời cổ, chê bai đương thời, nói thời cổ đại, cường giả như mây, vượt xa đương thời. Bổn tọa chỉ coi là người ta căn cơ kém, rất nhiều năm sau mới biết được linh lực từ xưa đã bắt đầu suy kiệt, người tu đạo thế hệ sau sẽ không bằng thế hệ trước. Như vậy xem ra linh lực khô kiệt không phải là bắt đầu từ ngày đó, có lẽ toàn bộ lịch sử nhân loại chính là một hành trình lịch sử suy kiệt đi. Trương Nguyên Thanh linh cơ khẽ động. Nương nương, niên đại ngài ở có ai từng tìm tòi nghiên cứu về căn nguyên hay không? Tự nhiên là có, nhưng lúc đó linh cảnh chưa xuất hiện, thiên địa biến hóa đâu phải chúng ta có thể thăm dò. Chỉ có ở trong những chuyện xa xưa, thần thoại lưu lại, có thể nhìn trộm một góc của thời viễn cổ. Từ trong thần thoại để thăm dò quá khứ, đây trái lại là một góc độ không tệ. Trương Nguyên Thanh liền chuyển sang vấn đề khác. Hôm qua, nương nương lấy ta làm môi giới, tồn tại nhìn thấy là thần thánh vương nào vậy? Tam Đạo Sơn nương nương lạnh lùng nói, người nếu như biết được, lần sau tiến vào linh cảnh nhất định sẽ bị vị đó nhằm vào. Vậy thì vãn bối không tò mò nữa. Khóe miệng của Tam Đạo Sơn nương nương hơi nhếch lên, thấy người trẻ tuổi không biết sống chết này nhìn chằm chằm vào miệng mình, lập tức miếm môi hử lạnh một tiếng. Trương Nguyên Thanh cũng nhanh chóng di rời ánh mắt đi, giống như thay đổi chủ đề mà nói, nương nương, ngày đó ta vào miếu Sơn Thần đi cúng bái thần tượng của nương nương, trong lúc vô tình biết được người coi miếu là đệ tử của ngài, tàn sát đệ tử trong miếu, tựa như là vì con đường trường sinh. Khuôn mặt thanh tuyết tuyệt đẹp của lão mõ lộ ra một mảng tức giận. Tên con cháu bất hiếu đó, vì trường sinh mà rơi vào ma đạo, thổ nạp thiên địa linh lực khó khăn, hắn liền có ý đồ với đệ tử, luyện đệ tử thành linh đan, sau đó coi ta là lò đan, bằng vào nhật chi thần lực trong cơ thể ta, tịnh hóa đi tạp chất trong linh đan để thăng tu vi. Đệ tử về sau chết hết, hắn lại vứt bỏ thân thể, dung hợp với thụ yêu để kéo dài hơi tàn. Nghiệt đồ như vậy, bản tọa còn phải đa tạ người đã thành lý môn hộ. Nói tới đây lão mõ thở dài, buổi đầu Đại Minh lập quốc đã có rất nhiều môn phái giang hồ, trưởng môn trưởng lão vì trường sinh mà rơi vào ma đạo. Thiên địa biến đổi to lớn, linh lực khô kiệt, chúng sinh đều cầu mong tồn tại, giống như nhân gian coi con cái là thức ăn cũng không hiếm thấy. Cô làm cho Trương Nguyên Thanh phá giải đi rất nhiều nghi hoặc. Đầu tiên là đã tìm được động cơ người coi miếu tàn sát địa tử. Tiếp theo vì sao trong miệng lão mõ lại có linh thể kết tinh, việc này cũng đã được giải thích hợp lý. Mọi người đều biết cắn nuốt linh thể thì phải gánh chịu tinh thần ô nhiễm tương ứng. Nhưng mà Nhật Chi thần lực có thể tịnh hóa ô nhiễm, cho nên người coi miếu sẽ cất giữ linh thể kết tinh trong miệng của lão mõ. Lúc ban đầu nhìn thấy thụ yêu, rễ cây của nó đang quấn quanh quan tài giống như bảo vệ con mình vậy. Những chi tiết này đã lần lượt được nghiệm chứng. Nếu như vãn bối đoán không sai thì sau khi linh lực của thiên địa khô kiệt, nương nương vì sống sót và đang dĩ rơi vào trạng thái ngủ say. Nếu ngủ say có thể có hiệu quả kéo dài tuổi thọ, vậy vì sao hắn lại không bắt trước ngài chứ? Trương Nguyên Thành nói. Tam Đạo Sơn nương nương đứng chắp tay, phép này cần kim ô mới được. Thấy học sinh quốc tử giám kia vẻ mặt mờ mịt, cô lại lên tiếng bổ sung. Chính là thần Nhật Du ở trong miệng các ngươi. Thần Nhật Du ở thời cổ đại xưng là kim ô. Trương Nguyên Thanh đã hiểu, hắn lập tức nghĩ tới Ngân Giao quận chúa. Vị quận chúa Ngân Thi xinh đẹp tà dị kia có tu vi cảnh giới thánh giả, nhưng mà phương thức kéo dài hơi tàn lại là luyện bản thân thành âm thi có linh trí. Thánh giả còn không làm được, huống chi là người coi miếu ở cảnh giới thần dạ du. Nghĩ tới quận chúa Ngân Giao, Trương Nguyên Thanh liền rất đồng tình với lão mõ. Các đệ tử của cô, một kẻ thì coi cô như lò luyện đan để tịnh hóa tạp chất linh thể, một kẻ còn trâu bò hơn, trực tiếp trộm đi cái quan tài ngọc của cô, đổi cho cô một cái quan tài đá. Tên nào cũng là đệ tử hiếu thuận hết á. Trương Nguyên Thanh liền giật mình hỏi, nương nương phải chăng có một đệ tử tục gia gọi là quận chúa Ngân Giao? Lời này vừa nói ra, hắn rõ ràng nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của lão mõ trầm xuống, khuôn mặt đẹp như ngọc điêu khắc, con ngươi sáng bóng như nước sơn nhanh chóng ngưng tụ thành xương lạnh. Cô nhìn chằm chằm vào Trương Nguyên Thanh, làm sao ngươi biết? Vãn bối đã từng ở trong phó bản gặp được cô ta. Cô ta luyện chính mình thành âm thi, kéo dài hơi tàn cho đến nay. Lúc trước thiếu chút nữa đã giết chết vãn bối. Trương Nguyên Thanh lập tức bán đứng quận chúa Ngân Giao, hướng sư phụ cô ta mà cáo trạng. Tam Đa Sơn nương nương hít sâu một hơi, phó bản nào, số hiệu gì? Xin lỗi quận chúa nha, cô ủy khuất một chút để trở thành công cụ tăng hào cảm cho tôi. Trương Nguyên Thanh liền lớn tiếng nói, thôn thất ngữ, số hiệu 1018. Thôn thất ngữ, lão mõ suy nghĩ vài giây rồi gật đầu, rất tốt. À còn sống, vậy thì quá tốt rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi đã lập công lớn, bản tọa về sau sẽ có khen thưởng. Có thể góp sức cho nương nương là vinh hạnh của vãn bối, Trương Nguyên Thanh vui vẻ nói. Tam Đạo Sơn nương nương hài lòng gật đầu, ánh mắt lưu chuyển bỗng nhiên nói, âm thi của ngươi đâu? Bản tọa vừa mới về hiện thế, muốn đi dạo chung quanh. Nếu như có một thân thể dung nạp nguyên thần thì không còn gì tốt hơn. Ngươi còn muốn ra ngoài chơi? Trương Nguyên Thanh vội vàng nói. Âm thi của vãn bối bị hao tổn, đang để trong nhà kho của chính phủ, không mang theo bên người. Nghe vậy lão mõ có chút thất vọng liền nói, ngươi gọi Bạch Lan ra đây, bản tạ ra ngài cần có thị nữ đi cùng. Không có thế thân cũng không sao, thân thể nguyên thần cũng có thể hành tẩu thế gian. Trương Nguyên Thanh nào dám từ chối, liền phun ra một ngụm thái âm khí sang bên cạnh. Trong khí tức âm lãnh tràn ngập, một bóng người mặc áo cưới đỏ tươi hiện ra. Già mắt nương nương, Quỷ Tân nương còn chưa kịp gọi một tiếng phu quân, liền nhìn thấy nương nương phong hoa tuyệt đại, tiền tư ngọc dung, đứng thẳng ở trong phòng, lập tức phù một tiếng quỳ xuống. Thân là chủ nhân, Trương Nguyên Thanh thông qua dấu ấn, cảm ứng được suy nghĩ của Quỷ Tân nương. Nàng ấy làm sao thoát đi linh cảnh rồi? Nàng tựa như là không có ý thương tổn phu quân, nàng ấy muốn thế nào? Muốn cướp phu quân của ta sao? Vừa bi phẫn lại vừa bất đắc dĩ. Nương tử, diễn biến tâm lý của nàng cũng kinh khủng đấy. Trương Nguyên Thanh ho khan một tiếng chủ động nói. Nương tử, nương nương giáng lâm nguyên thần, sơ bộ thoát ly linh cảnh, thật là đáng mừng. Người muốn đi nhìn thế giới bên ngoài một chút, nàng phải hầu hạ cho thật tốt. Trong lòng Quỷ Tân nương càng thêm bi thương, nhỏ giọng lý nhí. Bạch Lan hiểu rồi. Lập tức hai cái bóng bay ra ngoài cửa sổ rồi biến mất. Xoẹt xoẹt. Loa mèo vương sống lại, trong loa cất tiếng kêu to. Tài lang đi rồi, các bà con mau ra đây. Tài lang đi rồi, bà con ơi. Im miệng, mày lại muốn bọn họ trở về sau? Trương Nguyên Thanh khiển trách. Loa mưu vương thay đổi audio, hát lên khúc nhạc thâm tình chậm rãi. Em đẹp như vậy, em đẹp như vậy, đẹp đẹp đẹp. Trương Nguyên Thanh ở trong một mảng những tiếng ca đẹp đẹp đẹp nằm vật ra giường. Hắn nghe thấy cửa chống trộm cạch một tiếng, tiếp theo truyền tới giọng nói như trung bạc của dì trẻ. Mẹ, Nguyệt Xúc mẹ nuôi hôm nay trở về rồi sao? Ngọc Nhi đã về à? Nguyệt Xúc đang ở trong phòng bái thần Phật đó. Bà ngoại cũng là người miệng mồm chanh chua. Dì trẻ thanh thúy vâng một tiếng, vài giây sau cửa phòng ngủ đánh cái rầm, bị thô bạo đẩy ra. Loa mưu vương lập tức dừng ca khúc đẹp đẹp đẹp. Ok, vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.